thi thì thi, ai sợ ai chứ? Nào, tới đây. Tiểu Dịch Thần khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu. Vân Thiên Hữu đương nhiên không cam lòng, xoa tay, mắc câu rồi. Tiểu Dịch Thần đi lên nắm lấy tay Vân Thiên Hữu, kéo cậu chạy ra chỗ khác. Lúc gần đi vẫn không quên ngoảnh đầu lại dựng ngón cái với Mộ Nhã Triết ra hiệu, cha cố lên. Làm tốt lắm. Mộ Nhã Triết cũng ra hiệu đáp lại. Nháy mắt cả hai cậu nhóc đều chạy biến rồi. Lúc này Vân Thi Thi đang đứng dưới một bức tranh tường nhìn đến xuất thần. Mộ Nhã Triết đi qua nắm lấy tay cô, lười biếng gác cằm lên vai cô, thở nhẹ, thích nơi này sao? Thích. Ánh mắt Vân Thi Thi sáng ngời, không che giấu vẻ kinh ngạc. Anh có biết không, đây là lần đầu tiên em thấy biển đấy. Trước kia chưa từng thấy sao? Phải, trước kia không có cơ hội. Vân Thi Thi mấp máy môi, quay mặt lại nhìn anh. Tòa thành này rất đẹp, em có thể đi dạo loanh quanh không? Đương nhiên là có thể. Mộ Nhã Triết dịu dàng nắm lấy tay cô, dẫn cô lên tầng 2. Tầng 2 có tất cả 3 phòng, trong đó phòng ngủ rộng chừng 200 m², bên trong có phòng vệ sinh riêng, phòng chứa quần áo, phòng tiếp khách. Bên trong được trang hoàng theo phong cách phục cổ dơ câu câu, giống như ảo mộng. Kiến trúc dơ câu câu là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của Hoàng hậu Marie Antoinette. Các phòng thuộc phong cách dơ câu câu thường được thiết kế thành một sản phẩm nghệ thuật tổng thể với vật dụng trang trí lộng lẫy và thanh tao, những vật phẩm điêu khắc nhỏ, những chiếc gương trang trí, thảm thêu. Ngoài ra nó còn được bổ sung bởi những bức tranh tường tinh tế. Nằm ở trên giường công chúa mềm mại khiến cho cô sinh ra một loại ảo giác, giống như cô vừa bước vào một tòa thành trong cổ tích. Không thể tin được, trong lòng mỗi bé giá đều cất giấu một giấc mộng công chúa. Nhưng không phải giấc mộng công chúa nào cũng sẽ trở thành sự thật. Nhưng hôm nay, Mộ Nhã Triết đã biến giấc mộng này của cô thành hiện thực rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, em là của anh. Thật là tốt, giống như ở trong truyện cổ tích vậy. Tòa thành rất lớn, không tính lầu các bên trong thì đã có 5 tầng ngoài, lớn đến nỗi khó tin. Theo cô thấy thì ước chừng rộng khoảng hơn 5.000 m², nhưng trên thực tế thì hẳn là vượt xa con số này. Cổng vòm đủ loại hoa, đèn tường diễm lệ, đi dọc theo hành lang dài, xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn ra bãi biển trong xanh, toàn bộ cảnh đẹp đều thu vào tầm mắt. Vân Thi Thi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra biển lớn mênh mang, mây lững lờ trôi, biển phản chiếu bầu trời che mặt biển, nối lại thành một đường tít tắp. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí trong lành và tươi mát. Lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được hít thở bầu không khí tinh khiết như thế này. Vân Thi Thi bỗng nhiên nhận ra, thế giới này có một mặt đẹp đẽ như thế. Mộ Nhã Triết đứng ở phía sau, hai tay vòng quanh eo cô, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nhìn lúng đồng tiền xinh xắn của cô, dịu dàng động lòng người. Mỗi một nơi trong đáy lòng đều bị lúng đồng tiền của cô làm cho mê muội rồi. Đẹp chứ? Rất đẹp. Vân Thi Thi ngẩng mặt lên cười tươi, trong mắt phản chiếu bầu trời trong xanh. Mộ Nhã Triết không kìm được khẽ hôn lên mi tâm cô. Trong cảm nhận của anh, đẹp nhất chính là ánh mắt của cô. Thật xinh đẹp. Cô không khỏi tò mò, sao anh lại đột nhiên nghĩ tới chuyện đưa em đến đây? Anh lại nói, nghỉ phép, tĩnh dưỡng, rời xa cuộc sống bộn bề hỗn loạn. Không được sao? Nghỉ phép sao? Nói thật là xa xỉ. Vân Thi Thi thở dài một tiếng. Nhưng mà nơi này quả thật là nơi nghỉ dưỡng rất lý tưởng. Nếu thích thì về sau nơi này sẽ là của em. Vẻ mặt Vân Thi Thi ngạc nhiên, có ý gì? Hòn đảo này, anh tặng cho em. Thích không? Em không cần. Hử! Vân Thi Thi nói, đây là tài sản của anh, là của anh, em không cần. Của anh còn không phải là của em sao? Mộ Nhã Triết lại nói như lẽ đương nhiên, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Anh nói cái gì thế? Vân Thi Thi, bất cứ thứ gì trên đời mà em thích, anh đều sẽ cho em.